Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671. Chí đấu làm ruộng nữ. 33. Kia phi tần cũng là cái phản xạ hình cung trường. Đụng vào sau cũng không có hô đau. Ngược lại là chậm chậm gì gì đứng dậy thời điểm. Thấy được dưới thân nhất quán huyết. A, cũng không biết là ai hô một tiếng. Sau đó liền nhìn đến kia bị hại phi tần ngã xuống. Hoàng hậu nương nương, nên vì thần thiếp làm chủ a. Quân Nhiên cảm thấy trầm xuống. Gặp Lăng Vương phi quỳ trên mặt đất. Một phen nước mũi một phen lệ khóc kể nói. Nương nương minh giám a. Không phải là thần thiếp làm. Thỉnh hoàng hậu nương nương còn thần thiếp một cái trong sạch. Trong sạch, hoàng hậu trong ánh mắt hàm chứa một chút bi thương, như trả lại ngươi trong sạch. Ngươi nhường bản cung thế nào đi về phía hoàng thượng giao đãi? Người tới, không điều tra rõ sự tình chân tướng phía trước, đem Lăng Vương phi giam cầm Trọng Hoa điện, chờ đợi xử lý, nương nương, tha mạng a, mặc kệ Lăng Vương phi như thế nào đau khổ cầu xin. Hoàng hậu đều bỏ mặc, phụng phịu tùy ý hai cái thái giám đem Lăng Vương phi tha đi rồi. Hoàng hậu nương nương, việc này làm như xử lý ra sao? Quý phi hỏi, hoàng hậu phù ngạch, nói, người tới đem Lâm Chiêu Nghi nâng trở về. Thỉnh thái y trị liệu, bản cung đi báo cáo hoàng thượng sau lại làm định đoạt. Khác các vị mệnh phụ tạm thời ở sóng lăn tăn điện chờ truyền triệu, Quân Nhiên rất là cảm kích. Nếu không phải là Thúy Nùng ở thời khắc mấu chốt kéo nàng một phen. Kia vận mệnh của nàng hẳn là cùng Lăng Vương phi nói hùa. Việc này vừa thấy chỉ biết là mượn đao giết người. Ai trong ngày thường tối ghen ghét Lâm Chiêu Nghi. Ai chính là cái kia hại của nàng. Thúy Nùng nhéo nhéo Quân Nhiên lòng bàn tay. Thấp giọng nói, ngươi thả yên tâm đi. Nơi này có ta cảm tạ, nơi đây không nên ở lâu. Quân Nhiên ở trong đám người tìm được Từ Trắc Phi cùng đi sóng lăn tăn điện. Sóng lăn tăn điện tuy rằng ngây người mười mấy người, khả như cũ là tĩnh đáng sợ. Hoàng hậu không có chậm trễ các vị mệnh phụ, như trước trà bánh không ngừng, khả mọi người cũng không có phía trước vui đùa ầm ĩ ý tứ hàm xúc. Ngược lại ở lo lắng chuyện này có phải hay không lan đến gần trên người các nàng. Từ Trắc Phi kéo Quân Nhiên một phen, nói, Vương Phi nương nương, chúng ta khi nào thì tài năng trở về. Nghe, chuyện này nếu không dứt lời nói, đừng nói là Lăng Vương Phủ. Liền là chúng ta Tương Vương Phủ chỉ sợ cũng khó thoát khỏi này. Cữu Quân Nhiên tinh tế nghĩ đến. Luôn cảm thấy việc có kỳ quái. Nếu Hoàng thượng ngốc hội lấy mưu hại Hoàng tự vì danh xử tử Lăng Vương Phi. Như vậy kế tiếp tao ương chính là Lăng Vương Phủ. Hoàng thượng nếu lôi đình trong cơn giận dữ. Đem vài cái huynh đệ diệt trừ cũng khó không thể. Vốn nàng còn lo lắng trùng trùng. Thúy Nùng câu nói kia nhưng là làm cho nàng an tâm không ít. Thúy Nùng là vương gia nhân, tự nhiên là sẽ không nhường Tương Vương phủ nhân xảy ra chuyện. Từ Trắc Phi là cái không chịu nổi tính tình, nàng đợi hồi lâu cũng chưa gặp Quân Nhiên nói ra cái nguyên cớ đến. Có chút vội vàng sao động, vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không làm cho người ta đi mật báo? Nhường vương gia tới cứu ta? Của ngươi đầu óc có phải không phải nước vào. Ngay cả bực này nói đều nói được. Quân Nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, lấy tịnh chế động, mới là tốt nhất biện pháp. Nhưng là, nàng còn muốn đang nói cái gì? Có thái giám đi lại cao giọng nói. Tương Vương Phi là vị ấy. Hoàng hậu nương nương cho mời. Quân Nhiên tự biết đào thoát bất quá. Lôi kéo Từ Trắc Phi thủ. Ở gặp thoáng qua thời điểm. Nhỏ giọng nói, mọi sự cẩn thận, nếu thét lên ngươi, tuyệt đối không nên kích động, đến lúc đó bị người bắt lấy nhược điểm sẽ không thỏa. Từ Trắc Phi cái hiểu cái không gật gật đầu. Quân Nhiên theo thái giám mà đi, dọc theo đường đi, nhìn đến thái giám, cung nữ đều hoang mang rối loạn trương trương, xem ra là ra bất quá thì đại sự. Quả nhiên, đến hoàng hậu sân bên ngoài, liền nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Quân Nhiên theo hương vị nhìn lại, kia sân bên ngoài uốn lượn một cái vết máu, ngẫu nhiên có thể nghe được thê lương tiếng kêu, hiển nhiên là vì cha rõ việc này. Cha Tấn, quân Nghiên theo thái giám phía bên trong đi. Mùi máu tươi lại càng nồng đậm mà đi. Hết chương.